Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 329, vận mệnh tiến sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cuối cùng là Gate tiến sĩ thành công nghiên cứu ra nhằm vào thẩm thấu người người máy virus. Artemis chiếm được những người khác tín nhiệm, một trận nguy cơ hoàn mỹ hóa giải. Những ngày tiếp theo lại là tương đối hòa bình thời gian huấn luyện. Bất quá Batman mang theo Robin hồi một chuyến Gotham City, Tiểu Long thì là lưu tại khoái hoạt cảng động rơi. Một ngày này, lặn xuống nước tiểu tử Calder cùng siêu cấp tiểu tử đang tiến hành chiến đấu huấn luyện. Một trận kết quả đi ra về sau, hồng sắc gió lốc tiến nhập trong căn cứ. Người mang đến cho chúng ta nhiệm vụ sao? Mới vừa ăn xong đồ vật, tiểu Flash vọt tới hồng sắc gió lốc trước mặt. Không, đó là Batman phải làm. Hồng sắc gió lốc nói đến, Batman cùng Robin đang ở Gotham City đâu? Tiểu Flash nói đến, nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng có thể đến giúp ngươi. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Hồng sắc gió lốc đồng ý, bật máy tính lên điều ra một người tư liệu, Ken Nelson. Bằng hữu của ta, hắn đã trải qua 109 tuổi, trước mắt mất tích 2-3 ngày. 109 tuổi, hắn nhìn qua không cao hơn 90 tuổi. Tiểu Flash nhìn màn ảnh bên trong Ken Nelson hình tượng nói đến. Hắn là các ngươi đạo sư tiền bối, vận mệnh tiến sĩ. Hồng sắc gió lốc nói đến, dùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn hù dọa tội phạm sao? Tiểu Flash nói đến, dù sao hắn cùng Flash gặp được một người như vậy. Không, vận mệnh tiến sĩ là chân chính thần bí năng lượng trưởng khống giả. Hồng sắc gió lốc nói đến, có lẽ Ken chỉ là ra ngoài lữ hành, nhưng là vận mệnh mũ giáp còn tại hắn ma pháp tháp bên trong. Cái này rất không an toàn, ta cần các ngươi đi xác nhận mũ giáp phải chăng an toàn. Nói hồng sắc gió lốc lấy ra một thanh kim sắc chìa khóa đưa cho lặn xuống nước tiểu tử. Trên phi thuyền, Tiểu Long bỗng nhiên nhìn lấy tiểu Flash, ngươi thật tin tưởng ma pháp sao? Đương nhiên. Tiểu Flash nói đến, trên thực tế tại ta trở thành tiểu Flash trước đó, giấc mộng của ta là trở thành một tên vu sư. Tiểu Long cười cười, hiện tại cũng được. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể dạy ngươi. À, thực sự, tiểu Flash hỏi. Những người khác cũng nhìn giống Tiểu Long. Đương nhiên, lực lượng của ta chính là ma pháp. Nguyên bản bộ phận này ký ức đã trải qua thức tỉnh. Mặc dù ma pháp cường đại không, nhưng là một chút tiểu chu ngữ vẫn là có thể. Muốn học không? Tiểu Long nhìn lấy tiểu Flash. Ếch, quên đi thôi. Câu nói kia nói thế nào? Tham thì thâm, thần tốc của ta lực còn không có nắm giữ đâu. Vậy được rồi, chờ ngươi muốn học tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Long nói đến, ta hiểu rồi. Tiểu Flash nói đến, rất nhanh. Bọn hắn đạt tới hồng sắc gió lốc cho bọn hắn tọa độ. Nhưng là nơi đó theo ngoại giới không có vật gì. Ra khỏi phi thuyền về sau, Tiểu Long nhìn chung quanh. Ngươi có thể nhìn thấy cái này tòa tháp sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Đương nhiên, bất quá tòa tháp này bề ngoài thật là không được tốt lắm. Bất quá cái này phòng ngự kết giới vẫn đủ hữu dụng. Nói Tiểu Long nhìn lấy bọn hắn hỏi, muốn nhìn một chút sao? Thật sự có. Tiểu Flash chạy một vòng trở về. Hắn có thể cái gì đều không cảm giác được. Tiểu Long không nói chuyện, trực tiếp cùng chúng linh hồn của con người kết nối, cùng hưởng bản thân thị giác. Ông trời ơi, thật sự có một tòa tháp. Tiểu Flash nói đi lên trước, duỗi tay lần mò tới tháp. Sau một khắc, Tiểu Long đem thị giác cùng hưởng cắt ra. Hắn lại vô hụt, bất quá căn cứ kết giới này hiệu quả đến xem. Chúng ta phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra, không phải sẽ gặp phải phản kích. Lặn xuống nước tiểu tử cầm chìa khóa tiến lên, trực tiếp mở ra tháp đại môn. Cả đám đi vào, môn tự động đóng bên trên. Bất quá nơi này là một cái đại sảnh, cũng không tiếp tục đi tới đường. Nơi này không có cái gì. Tiểu Flash nói đến, bỗng nhiên một cái hình ảnh xuất hiện ở Tiểu Long trước mặt bọn hắn. Là Ken Nelson dáng vẻ. Các ngươi mặc dù là dùng chìa khóa tiến vào tháp, nhưng là ta chỗ này cũng không có tin tức của các ngươi. Mời trần thuật các ngươi ý đồ đến. Đó là tòa tháp này quản gia hệ thống một dạng tồn tại. Mặt khác đừng nói lời nói dối. Tiểu Long nói đến, bất quá Tiểu Flash vẫn nói dối. Hình ảnh biến mất, mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Phía dưới biến thành một cái hồ dung nham. Tiểu Long trực tiếp dùng năng lực để mọi người lơ lửng. Bất quá trong này nhiệt độ cao vẫn làm cho đám người cảm giác được không thoải mái. Tiểu Long, có thể đưa chúng ta đi lên sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Tiểu Long chỉ phía trên, vô dụng. Chúng ta nhất định phải trả lời vấn đề mới có thể an toàn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên thông đạo thế mà nhìn không thấy đầu. Chúng ta là hồng sắc gió lốc phái tới nhìn xem vận mệnh mũ giáp phải chăng an toàn. Hỏa tinh thiếu nữ phản ứng lại nói đến. Phía dưới nham tương phía trên xuất hiện tầng một sàn nhà. Đám người rơi vào trên sàn nhà. Nếu như phía dưới là nham tương lời nói. Sàn nhà hẳn là nóng. Nhưng đây cũng là lạnh. Lặn xuống nước tiểu tử sờ lấy sàn nhà nói đến. Muốn ta nói, đây chính là huyễn thuật. Tiểu Flash còn chưa nói xong. Artemis một tay lấy hắn đẩy ở tại trên tường. Vô uy. Người lừa tháp linh, hơi kém để cho chúng ta biến thành thịt nướng. Chờ một chút, người không tin ma pháp. Hỏa tinh thiếu nữ nhìn về phía Tiểu Flash. Tiểu Flash nhếch miệng, đúng. Ta không tin, ta cảm thấy hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích. Ma pháp mới là gạt người. A, đối với không biết năng lực liền kết luận bừa. Đây là tin tưởng khoa học người hẳn có phẩm chất sao? Tiểu Long nói đến. Ta, chẳng qua là cảm thấy ma pháp không hề tồn tại. Nhất định có phương pháp khoa học giải thích hết thảy. Tiểu Flash nói đến, tựa như ta. Ta tái hiện Flash thí nghiệm, thu được thần tốc lực. Tiểu Long phủi tay, nói hay lắm. Nhưng là ta nghĩ ngươi khẳng định chưa từng nghe qua một câu. Khoa học cuối cùng là huyền học. Cái gì? Tiểu Flash nhìn về phía Tiểu Long. Người nào nói? Tiểu Long cười cười. Ma pháp từ một loại ý nghĩa nào đó đến rằng là một loại khoa học. Nhưng là nó cùng hiện tại mọi người hiểu biết khoa học cơ sở cũng không giống nhau. Cho nên lộ ra rất thần kỳ. Nói như vậy có thể tiếp nhận sao? Tiểu Flash chu mỏ một cái, tốt à. Có lẽ là dạng này. Chờ lấy một lần trở về ta dạy cho ngươi hai cái trò vặt ngươi liền hiểu. Tiểu Long nói đến, lặn xuống nước tiểu tử mở ra trên sàn nhà môn. Phía dưới một trận hàn phong nương theo lấy bông tuyết thổi đi lên. Nhảy xuống, đi tới một mảnh băng tuyết chi địa. Nhìn, cái kia hẳn là Ken Nelson pháp trượng. Ta nghĩ hắn nhất định là gặp được phiền toái, không phải là một cái ma pháp sư. Pháp trượng sẽ không rời tay. Tiểu Long nói đến, ngoài ra, chúng ta đằng sau có người theo vào đến rồi. Cái gì? Đám người rất gấp gáp. Tại tháp bên ngoài, có một che giấu không gian. Ta lúc ấy cảm thấy có người ở xem chúng ta. Hiện tại xem ra tiến sĩ rất có thể bị bọn hắn bắt được. Tiểu Long nói đến, cái kia vận mệnh mũ giáp chẳng phải nguy hiểm sao, lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Tiểu Flash cùng Artemis lên một lượt trước cầm pháp trượng. Sau một khắc hai người bọn hắn bị truyền tống đi, hiện tại sẽ khá hơn một chút. Pháp trượng bị kích hoạt, sẽ đem hai người bọn họ đưa đến Ken Nelson bên người. Tiểu Long nói đến, vậy chúng ta cũng phải nhanh đi ra nơi này. Tìm tới tiến sĩ, lặn xuống nước tiểu tử nói đến, rời đi cái này một mảnh tuyết địa. Tiểu Long bọn hắn thấy được Ken tiến sĩ cùng bắt cóc tiến sĩ người. Albert Cuddy dính cùng một cái ôm miêu tiểu hài nhi người giống vậy. Tại Tiểu Long bọn hắn xuất hiện thời điểm, Ken tiến sĩ cùng cái kia ôm miêu người cùng một chỗ nhìn Tiểu Long một chút. Ngay sau đó, tiến sĩ mang theo Vowy cùng Artemis cùng một chỗ thông qua một cái chuông lớn biến mất. Cái kia ôm miêu người cũng đi theo. Các người đừng nghĩ ngăn cản ta được đến vận mệnh mũ giáp. Albert Cuddy dính nói lấy ra hắn pháp trượng thả ra thiểm điện. Đây cũng không phải là ma pháp. Tiểu Long cười lạnh một tiếng, tăng tốc độ đi tới phía sau hắn một quyền đem hắn đánh tới. Albert phản ứng cũng rất nhanh, xoay mình một cái lưới điện từ hắn pháp trượng bên trong phát ra. Bất quá bị Tiểu Long trực tiếp bắt lấy đập vỡ vụn. Mặc dù nói ma pháp là một loại khác khoa học, nhưng là dùng khoa học kỹ thuật đến giả mạo ma pháp ta cũng không thích. Biến thành một con chuột tỉnh lại một cái đi. Tiểu Long trực tiếp dùng biến hình lực lượng. Albert trực tiếp biến thành một con chuột. Tiểu Long tiện tay đem hắn ném cho lặn xuống nước tiểu tử. Cái sau tạo ra một cái thủy lao đem hắn nhốt lại. Cái này so với chúng ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Cũng không lâu lắm, tiểu Flash bọn hắn giải quyết nguy cơ. Bất quá Ken tiến sĩ hy sinh, bọn hắn mang theo vận mệnh mũ giáp về tới căn cứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.